Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, Tiểu Đạo Muội Muội. Vương Khả, Trương Chính Đạo ở trên không phi hành thuật bên trong. Trương Chính Đạo, nếu không, chúng ta chia binh hai đường A. Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo. Vì sao? Trương Chính Đạo vừa trừng mắt. Ngươi bây giờ bị người phía dưới truy tung ấn ký A. Cái này bị người truy sát A. Ngươi cũng không thể kéo lấy ta với ngươi cùng một chỗ xui xẻo. Dù sao Thiện Thần Đô con đường. Ta cũng nhìn qua bản đồ. Thực sự tìm không thấy phương hướng. Ta cũng có thể hỏi ngươi. Ngươi theo ở bên cạnh ta. Ta cảm giác rất nguy hiểm A. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Chia binh hai đường. Ngươi an toàn. Vậy ta làm sao xử lý? Trương Chính Đạo trừng mắt không tình nguyện nói. Ngươi không phải chạy trốn công phu nhất tiệt sao? Ngươi sợ cái gì? Ngươi sẽ chạy A. Vương Khả nói ra. Không được. Là nguyên thần cảnh cho ta phía dưới ấn ký. Vạn nhất nguyên thần cảnh truy sát ta làm sao bây giờ? Cùng ở bên người ngươi an toàn một chút. Trương Chính Đạo đầu lắc cùng trống lúc lắc một dạng. Đi theo ta an toàn cái gì? Ta liền một cái nguyên anh cảnh đệ nhất trọng. Ta ngăn không được nguyên thần cảnh A. Vương Khả lập tức nói ra. Không, ngươi có thể. Ngươi ngay cả Long Hoàng đều có thể chạm. Ngươi khẳng định còn che giấu cái gì thủ đoạn đặc thù. Trương Chính Đạo ngữ khí kiên quyết nói. Vương Khả mặt đen lên. Ta có Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Mấu chốt, ta không có bao nhiêu công đức A. Điểm này công đức, thao túng một lần thần vương ấn đã là cực hạn. Còn muốn ta ứng phó nguyên thần cảnh. Ta có thể làm không được. Ngươi hiểu lầm, ngày đó không phải ta chạm Long Hoàng. Là trong vực sâu quái vật chạm. Vương Khả lập tức phủi sạch quan hệ. Phi, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Bất Giới Hòa Thượng, Trương Thần Hư, Long Bà bọn họ mặc dù thống nhất. Giúp ngươi che lấp việc này. Đối ngoại tuyên truyền là Thâm Uyên quái vật chạm Long Hoàng. Thế nhưng là, chúng ta mấy cái ở hiện trường. Chúng ta rõ ràng nhất, chính là ngươi chạm. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Vương Khả, ngoặc kép, mẹ nó. Ta đây là mua dây buộc mình sao? Ta là đồ giỏm A. Các ngươi hiểu lầm. Vương Khả lần thứ hai khuyên nhủ. Ta không nghe ta không nghe. Ta không tin ta không tin. Đi theo bên cạnh ngươi an toàn nhất. Trương Chính Đạo lập tức lắc đầu nói. Vương Khả, ngoặc kép, con mẹ nó, để cho ta làm sao bây giờ? Ta là vô tội A. Yên tâm, ngươi giúp ta cản tai họa. Ta đến lúc đó nghe lời ngươi là được. Trương Chính Đạo lập tức nói ra. Vương Khả mặt đen lên. Mấu chốt ta cũng ngăn không được cái này tai nạn a. Liền ở hai người phiền muộn nói chuyện thời khắc. Đột nhiên, nơi xa hai đạo lưu quang kích xạ mà đến. Cái gì? Trương Chính Đạo biến sắc. Trương Chính Đạo lật tay thiếu âm phiến vung ra. Lập tức hóa thành một chỉ hắc phượng hoàng đụng tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Thiếu âm phiến bay trở về Trương Chính Đạo trong tay. Lập tức nhìn thấy hai thanh phi kiếm bị đụng trở về. Hưu, hai thanh phi kiếm trong nháy mắt bay vào trong mây hai cái hắc bào nhân trong tay. Ha ha, tìm được, Vương Khả, Trương Chính Đạo ở chỗ này. Một cái hắc bào nhân kinh hỉ nói. Nhanh, cho chủ thượng phát tín hiệu. Một cái khác hắc bào nhân lập tức kinh hỉ nói. Bành. Một cái to lớn pháo hoa ở hai người trên không nở rộ mà ra. Tựa như muốn cho nơi xa người nào truyền tin một dạng. Thần vương ấn. Vương Khả một tiếng kêu to. Oanh. A. Lại nhìn thấy thần vương ấn chẳng biết lúc nào bay đến hai cái hắc bào nhân đỉnh đầu. Trong nháy mắt đem hắn trọng kích. Hai cái hắc bào nhân trong nháy mắt rơi xuống phía dưới. Bầu trời quá bắt mắt. Đi xuống bên dưới rừng cây tránh né. Đi mau, Vương Khả cả kinh kêu lên. Lập tức, Vương Khả cùng Trương Chính Đạo nhào vào nơi xa sơn lâm bên trong. Bành, hai người xâm nhập sơn lâm bên trong. Vương Khả cũng trong nháy mắt thu hồi thần vương ấn. Kinh nghi bất định nhìn lên bầu trời hai cái kia hắc bào nhân lần thứ hai bay lên trời. Vừa rồi thần vương ấn một đòn, đều không có trọng thương hai người này. Hai cái này là nguyên anh cảnh đỉnh phong. Vương Khả biến sắc. Vương Khả, làm sao bây giờ a? Hai cái này đã nguyên anh cảnh đỉnh phong, còn gửi thư tín hào khiếu người. Trương Chính Đạo vẻ mặt sốt ruột. Ta nào biết được a? Trương Chính Đạo, ngươi làm sao nhiều như vậy cừu gia a? Vương Khả trợn mắt nói. Ta cũng không biết a. Trương Chính Đạo vẻ mặt phiền muộn. Không nên a, tại sao có thể có người truy sát ta? Ta không có đắc tội ai vậy? Không có biện pháp, bầu trời là không có cách nào bay. Từ trong rừng cây nhanh chóng xuyên toa a. Quy củ cũ, Vương Khả nói ra, vừa nói, Vương Khả lấy ra một chai dị ứng dược lập tức rội trên mặt. Xì xì thử, Vương Khả mặt lập tức toát ra đại lượng đậu đậu. Đồng thời, Vương Khả nhanh chóng đổi một thân y phục, vừa nghiêng đầu, một bên xuất hiện một cái nùng trang diễm mặt trung niên mập mạp phụ nữ. Trong áo lót hai cái dưa hấu đem trước ngực trống to lớn. Trên mặt bột mì lạnh rung thẳng rơi. Quẹ, Vương Khả kém chút phun ra. Làm gì, ta cái này dịch dung. Ngươi lại không phải lần đầu tiên nhìn. Cần phải như thế lớn phản ứng sao? Trung niên mập mạp phụ nữ Trương Chính Đạo vẻ mặt cổ quái nói. Lần sau dịch dung phía trước, sớm nói cho ta biết một tiếng. Mẹ nó, bỗng nhiên xem ngươi trang dung. Thật giống như nhìn thấy quỷ một dạng. Mẹ nó, Vương Khả nói ra, làm sao bây giờ? Coi như chúng ta dịch dung, đám kia hắc bào nhân sẽ còn căn cứ trên người ta truy tung ấn ký tìm tới ta a. Trương Chính Đạo lo lắng nói, chớ nóng vội, cái này truy tung ấn ký hẳn không phải là vạn năng. Chỉ có thể truy tung đại khái phương vị, bằng không, vừa rồi hai người kia vì sao còn phải liên hệ bọn họ chủ thượng? Bọn họ chủ thượng vì sao không có bản thân xuất hiện? Chúng ta đi mau, từ Sơn Lâm xuyên toa, sớm chút đến Thiện Thần Đô, nhìn còn có ai dám động tới ngươi. Vương Khả nói ra, tốt, nghe lời ngươi. Trương Chính Đạo nói ra, lập tức, hai người nhanh chóng ở Sơn Lâm xuyên qua lên. Ta vừa mới nhìn thấy bọn họ chui vào núi rừng. Nhanh, xuống dưới lục soát, bầu trời truyền đến một tiếng kêu to. Vương Khả, Trương Chính Đạo chạy trốn thời khắc. Lập tức nhìn thấy, bầu trời có gần 50 cái hắc bào nhân truy sát. Lập tức mí mắt vẩy một cái. Chạy nhanh hơn, nhiên văn tiểu thuyết Vương Khả. Trương Chính Đạo một lần này chạy liền chạy tới trời tối. Đáng tiếc, người phía sau vẫn như cũ, không buông tha. Hai người vùi đầu lao nhanh bên trong, chợt thấy phía trước có ánh lửa. Ánh lửa, cái này Sơn Lâm bên trong, còn có một cái thôn trại. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói, thôn này trại có vẻ như đã sớm không người a, giống như có rất nhiều yêu thú a. Vương Khả biến sắc, trong thôn trại tâm một cái quảng trường, lửa trại chỗ, vây quanh đủ loại yêu thú, có yêu xà, yêu báo, yêu mèo, tựa như rất nhiều yêu thú lớn tụ hội đồng dạng. Nhưng, ở thôn trại một cái đài cao phía trên, lại đứng đấy nguyên một đám to lớn con thỏ yêu. Tựa như ở tuần tra tứ phương. Bên kia là cái nào đỉnh núi đến yêu thú xưng tên ra. Trên một đài cao con thỏ yêu bỗng nhiên quát to. Vương Khả, Trương Chính Đạo biến sắc. Bởi vì cái kia con thỏ yêu chính nhìn mình chằm chằm phương hướng. Mà một tiếng kêu to cũng dẫn tới thôn trại quảng trường rất nhiều yêu thú quay đầu trông lại. Chúng ta bị bầy yêu thú này phát hiện. Vương Khả, làm sao bây giờ a? Nơi này yêu thú loạn vũ, chúng ta đi vào không phải cửu tử nhất sinh, đằng sau còn có hắc bào nhân truy sát, chúng ta tiền hậu giáp kích a. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Vương Khả thở sâu, không có việc gì, không có việc gì, lãnh tĩnh một chút. Phía trước yêu thú mặc dù nhiều, nhưng cũng không nói muốn giết chúng ta. Đằng sau hắc bào nhân nhưng phải đưa ngươi vào chỗ chết a. Cái kia, chúng ta đi qua. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Không được, yêu thú mở đại hội. Hai người chúng ta đi qua nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Bọn chúng khẳng định hoài nghi ta. Đúng rồi, người không phải sẽ 72 biến sao? Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo. Ta, Trương Chính Đạo trừng mắt. Ta cái kia đệ nhất biến, cầm thú biến, còn không có luyện giỏi a. Đừng quản nhiều như vậy. Người trước biến một cái. Trước vượt qua cửa ải khó khăn này lại nói. Vương Khả nói ra. Ta trở thành cái gì? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Trở thành con thỏ. Nhìn bầy yêu thú kia. Giống như con thỏ yêu cầm đầu. Biến cái con thỏ yêu. Tốt thân cận một chút. Vương Khả nói ra. Tốt a. Trương Chính Đạo gật đầu một cái. Biến. Bành. Một trận sương mù tán đi. Lại nhìn thấy. Trước mắt Trương Chính Đạo biến thành một cái to lớn con thỏ. Chỉ là, cái này con thỏ tròn vo. Bởi vì lúc trước ngụy trang thành phấn hồng y trung niên mập mạp phụ nữ. Bây giờ con thỏ cũng là phấn bộ lông màu đỏ. Toàn thân mập mạp tròn trịa. Ngực phồng lên. Trên mặt càng là nùng trang diễm mạt. Cái này biến ra bộ dáng. Vương Khả nhìn bộ mặt trực giật giật. Ngươi, ngươi cái này biến thứ đồ chơi gì? Là con thỏ bên trong ác quỷ sao? Dọa chết người. Còn không đáp lời. Núp trong bóng tối lén lén lút lút. Là không đem chúng ta thỏ tử đoan coi là chuyện đáng kể sao? Nơi xa con thỏ yêu nổi giận nói. Thỏ tử đoan. Trương Chính Đạo trở thành phấn hồng béo con thỏ biến sắc. Vương Khả cũng là sắc mặt cứng đờ. Này làm sao lại đụng phải? Bất quá. Đụng vào liền đụng vào a. Nhìn bên cạnh một nhóm lớn yêu thú muốn vọt tới. Vương Khả chỉ có thể kiên trì kêu lên. Chúng ta là mộ danh mà đến. Lại nhìn thấy. Vương Khả mang theo một người cao Trương Chính Đạo con thỏ đi ra bụi cỏ. Vừa ra bụi cỏ. Một đám yêu thú lập tức mắt lạnh nhìn về phía Vương Khả. Người. Một cái yêu báo dữ tợn nhìn về phía Vương Khả. A, không sai. Ta là người. Nhưng nàng là yêu. Chúng ta là mộ danh mà đến. Quấy dày các vị nhã hứng. Vương Khả lập tức nói. Tất cả yêu thú bỗng nhiên nhìn về phía Trương Chính Đạo trở thành phấn hồng đại thỏ tử. Trương Chính Đạo mặc dù biến con thỏ cực kỳ quái dị. Nhưng, cuối cùng biến thành con thỏ A. Trong nháy mắt, bốn phía con thỏ yêu buông lỏng không ít cảnh giác. Ít nhất là đồng loại A. T, thật là đẹp đẹp thỏ. Một cái con thỏ yêu nhìn xem Trương Chính Đạo bỗng nhiên nói ra. Ách, Vương Khả sững sờ. Người đang nói ai? Trương Chính Đạo cũng vẻ mặt không hiểu. Mà bốn phía con thỏ yêu môn. Lại từng cái quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Không sai. Người xem. Cái này phấn bộ lông màu đỏ. Nở nang dáng người. Còn có cái kia mị hoặc khuôn mặt. Ta từ lúc ra đời. Còn không có gặp qua xinh đẹp như vậy đẹp thỏ. Lại một cái thỏ yêu ánh mắt sáng lên nói. Mau tránh ra. Tránh ra. Đừng dọa đến chúng ta đẹp thỏ. Lại một cái thỏ yêu lập tức hướng về phía cái khác yêu thú một phen quở trách. Trong lúc nhất thời, một đám thỏ yêu nhìn Trương Chính Đạo lúc, trong mắt đều toát ra phát tình kỳ nên có mãnh liệt tham muốn giữ lấy. Vương Khả, ngoặc kép, Trương Chính Đạo, ngoặc kép, cái này ý tứ gì? Các ngươi mắt mù, Trương Chính Đạo bộ dáng này liền cùng quỷ một dạng, các ngươi lại còn nói hắn là đẹp thỏ. Cùng loại nhân loại mỹ nhân a. Các ngươi còn có hay không thẩm mỹ a? Hoặc có lẽ là thỏ thẩm mỹ cũng là ngược lại. Vị cô nương này, không biết xưng hô như thế nào a? Một cái con thỏ yêu lập tức ân cần mở miệng nói. Trương Chính Đạo, ngoặc kép, ngươi đem ta xem như mẫu con thỏ. Liền ở Trương Chính Đạo muốn giải thích thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng la lên. Mau nhìn, bên kia có ánh lửa. Vương Khả, Trương Chính Đạo khả năng ở bên kia. La lên rất nóng lòng. Để Vương Khả, Trương Chính Đạo lập tức biến sắc. Hắc bào nhân truy sát đến. A, đây là ta kết bái muội muội. Kêu Tiểu Đạo, lúc đầu nghe nói thỏ tử đoàn ở đây. Mộ danh tới bái kiến. Lại không nghĩ, trên đường gặp kẻ xấu. Muốn bắt ta cái này muội muội bữa ăn ngon. Ta và muội muội ta một đường lao nhanh, hay là đem kẻ xấu đưa tới? Kẻ xấu muốn ăn muội muội ta, còn mời thỏ tử đoàn anh hùng cứu ta muội muội a. Vương Khả lập tức vẻ mặt ai thán. Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, ta lúc nào biến muội muội của ngươi? Ngươi đây là diễn lên rồi. Vương Khả vừa nói xong, một đám yêu thú bên trong con thỏ yêu môn lập tức giận. Ai dám ăn ta Tiểu Đạo muội muội? Tự tìm cái chết a. Một cái thỏ yêu trừng mắt. Tiểu đạo muội muội chờ một lát. Chúng ta giúp ngươi đánh lui địch đến. Tiểu đạo muội muội, xem ta. Ngoặc kép. Lập tức, một đám con thỏ yêu liền nổ giận mà lên. Muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.